Hiểu hiểu, tại sao hắn lại có ký ức đó? Chẳng lẽ, đó là hắn? Không thể nào, hắn không bao giờ làm như thế. Nhưng mà, ký ức đó rất chân thực, hắn thậm chí còn cảm nhận được nhiệt độ trên cơ thể nàng, cả mùi vị của máu nữa. Mộ Dung Phong ôm lấy đầu mình, một cỗ đau đớn từ đâu truyền tới. Đau, rất đau, đầu hắn giống như bị người ta cầm búa gõ vào vậy. Hắn lăn lộn dưới đất, không ngừng gào lên. À, đột nhiên hắn ngồi dậy, đôi mắt hoa đào chuyển động, trong con ngươi xinh đẹp cuồn cuộn sát ý dần đổi thành màu xanh lam. Hắn chống tay đứng dậy, cầm lấy một thanh củi đang cháy bước vào sâu trong hang động. Đôi mắt hắn như mắt của loài sói, phát sáng trong đêm. Hắn có thể nhìn thấy vạn vật trong đêm tối mà không cần đèn nhưng hắn thích cầm lửa, bởi trong đó cần có nó. Mộ Dung Phong đi một lúc thì gặp ngõ cụt. Hắn nhếch miệng cười, ngồi xuống sờ vào góc tường bên trái, chạm đến một phiến đá nhỏ hình trăng khuyết. Hắn liền xoay phiến đá đó, lập tức thanh âm ì ủng vang lên. Vách đá chắn trước mặt từ từ nhấc lên mang theo một lớp bụi. Mộ Dung Phong lấy tay che mặt rồi nhanh chóng bước qua. Vào phía trong thạch thất hắn phát hiện có một hồ nước vô cùng lớn mà ở tòa ngọc giữa hồ có thanh kiếm lớn tỏa kim quang chói mắt. Mộ Dung Phong nhún người, dùng khinh công bay tới, lập tức một con mãng xà từ dưới nước nhô lên phun độc vào người hắn. Mộ Dung Phong nhanh nhẹn tránh được, vung tay đánh một chưởng về phía nó. Con rắn hét lên đau đớn, mắt nó đỏ ngầu nhìn hắn đầy hận ý, nó quấy mạnh một cái, đem cái đuôi lớn quấn chặt lấy Mộ Dung Phong, siết mạnh. Mộ Dung Phong mặt không đổi sắc giống lên một tiếng rồi nói bằng ngôn ngữ rất lạ. Chỉ một câu của hắn làm cho con rắn kia kinh sợ, lập tức thả lỏng lực đạo rồi để Mộ Dung Phong ngồi trên đầu mình. Con mãng xà từ từ tiến tới tòa ngọc trong hồ cung kính đặt Mộ Dung Phong xuống. Hắn cười nhạt đem thanh củi sắp tắt trong tay vất vào trong lư đồng đựng kiếm. Lửa lớn bốc lên dữ dội bao phủ cả thanh kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bỗng chốc ánh sáng vàng kim trên thân kiếm biến mất mà thay vào đó là sắc đỏ rực lửa. Ánh lửa vụt tắt, hỏa kiếm tự động thoát ra khỏi lư đồng bay về tay Mộ Dung Phong. Hắn bắt lấy, không sợ bỏng mà vuốt ve thân kiếm. Như có linh tính, thanh kiếm rung lên rất mạnh, chủ nhân của nó chờ ngài 1000 năm rồi. Mãng xà lặn xuống nước, lát sau ngậm lấy một cái vỏ kiếm nạm ngọc đưa cho Mộ Dung Phong. Vỏ kiếm không biết làm bằng kim loại gì mà rất cứng, lại không hề bị ăn mòn dù để lâu trong nước. Mộ Dung Phong hài lòng nhận lấy rồi ra lệnh cho nó đưa hắn ra ngoài. Cách chương.